phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư. Chương 177, mai phục người nào thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177, mai phục người nào thiết kế. Editor, Luna Hoang Tô Nguyên Vi, khi còn sống, đó là luyện dược sư đỉnh cấp, thực lực của hắn không cần phải nói, mà Cố Khuynh Thành đồ đệ duy nhất của hắn, thời gian hắn chỉ là một tàn hồn, thu nhận. Lấy tính cách thối thí của Tô Nguyên Vi, quyết định sẽ không thu một người ngu ngốc về dược sư làm đồ đệ. Điều này cũng nói rõ Cố Khuynh Thành rất có thể là một luyện dược sư, hơn nữa đẳng cấp sẽ không quá thấp. Trước mắt Hồng Âm sáng ngời, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng nói. Hạo Văn, ý của ngươi là Cố Khuynh Thành còn là luyện dược sư? Không biết, Hạo Văn khoanh tay, suy lãnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại đối với thực lực của Cố Khuynh Thành cũng có tính toán. Dù sao có thể nhớ kỹ hai quyền dược thư như vậy, tâm trí lại kiên định như vậy, Cố Khuynh Thành nếu là luyện dược sư, đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Tuy nói Hạo Văn không thích Tô Nguyên Vi, nhưng đối với thực lực của Tô Nguyên Vi trái lại rất khẳng định, cũng tin tưởng, đồ đệ do hắn dạy dỗ, không kém. Hơn nữa, lấy tính cách thối thí thích huyền diệu của Tô Nguyên Vi tuyệt đối sẽ không thu kẻ bất lực làm đồ đệ của mình. Huống chi, lấy một lần gặp mặt của hắn và Cố Khuynh Thành mà xem, Cố Khuynh Thành cũng không phải tài trí bình thường. Nàng và Dương Nguy đánh một trận thục thắng thục phụ còn chưa biết được. Thế nào lại không biết? Nguyên bản nghe được lời của Hạo Văn, Hồng Âm yên tâm không ít, nhưng bây giờ vừa nhìn thái độ của hắn, lòng của Hồng Âm, lần thứ hai chạy cổ họng. Hạo Văn, không phải là ta nói ngươi, ngươi đối đãi cũng quá không đáng tin cậy. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Tu Văn thấy hai người lại muốn cãi vã, lập tức nhảy ra ngăn cản, nói rằng. Hồng Âm, ngươi cũng không cần lo lắng vớ vẩn nữa. Nếu là tỷ thí, vậy hãy để cho bọn họ tỷ thí là được rồi, về phần ai thua ai thắng, toàn bộ tùy vào bản lĩnh của cá nhân. Hạo Văn, ngươi trở về còn phải làm giám khảo, mấy ngày nay xử lý dung nhan của ngươi đi, không nên đến thời gian lại làm mất mặt học viện chúng ta. Hạo Văn vừa hé môi, liền nghe được những lời này của nghe được chỉ phải đem lời vừa tới miệng, lại nuốt trở vào, tuy nói bất mãn lời nói của Tu Văn, nhưng hắn cũng biết Tu Văn đây là đang tìm bậc thang cho hắn, liền buồn bực bỏ lại ba chữ. Đã biết, đứng dậy, liền đi ra phòng làm việc. Hồng Âm nhìn bóng lưng của hắn, có chút căm giận, trắng Tu Văn một mắt nói. Ngươi vẫn dung túng hắn đi. Nói xong, cũng ly khai. Tu Văn nhìn mấy lão đồng bọn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với dự định của đám người Tu Văn, Cố Khuynh Thành tự nhiên là không biết, bởi vì nàng đang bận phân biệt liều thuốc của độc dược, thế cho nên kế tiếp liên tiếp hai ngày, nàng cũng bận rộn đến thời gian ngủ cũng không có, chớ đừng nói chi là, đề tài Zoria của mấy người Tu Văn. Giữa lúc Cố Khuynh Thành khẩn cấp điều phối giải dược, Dương Nguy bên kia cũng bắt đầu xoa tay chuẩn bị tỉ thí, thậm chí sớm chào hỏi người trong gia tộc, chỉ đợi Cố Khuynh Thành ly khai học viện Thanh Minh, liền hạ thủ, giết Cố Khuynh Thành, báo thù thay Vương Ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, gia tộc của Dương Nguy chính là Dương gia thế gia thứ tư của Chu Tước Quốc, mà bản thân của hắn ở trong gia tộc cũng là ái tử của gia tộc, hơn nữa thiên phú không tệ, vẫn luôn là thiên chi kiêu tử trên người, đối với mệnh lệnh của hắn, tốc độ người của Dương gia chấp hành được gọi là nhanh. Không cần Dương Nguy dục, liền sớm chuẩn bị xong nhân mã, mai phục tại bên ngoài Lư Diêm Sơn Mạch Học viện Thanh Minh. Mà trong học viện, liên tiếp hai ngày, Dương Nguy đều không nhìn thấy Cố Khuynh Thành, còn tưởng rằng nàng sợ, trong lòng càng đắc ý, đối với tỷ thí gần đến, tương đương tự tin. Cùng lúc đó, Cố Khuynh Thành đã phân biệt ra được liều thuốc của các loại độc vật, kế tiếp đó là tìm kiếm dược liệu thích hợp, điều phối giải dược, bất quá liên tiếp hai ngày nàng không có xuất hiện cũng có thể để Minh Trường Phong rất lo lắng, thậm chí khi nhìn đến nàng xuống lầu một sát na kia trực tiếp vọt tới, vội vàng nói. Biểu muội, ngươi rốt cục xuống, ta đều lo lắng gần chết. Thế nào, giải dược điều phối thế nào? Còn thiếu mấy vị thuốc, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nơi này, hảo hảo ổn định lại tình huống của Hoa Huyên, nghìn vạn lần đừng cho có tâm tình tiêu cực gì, còn có, đan dược ta đưa cho ngươi, ngươi đều phải đúng hạn để Hoa Huyên dùng. Hiện tại ta phải đi ra ngoài một chuyến, đến sơn mạch bên cạnh tìm vài loại dược liệu, bên này chính ngươi chú ý một chút. Cố Khuynh Thành rất nhanh thông báo vài câu, bởi thời gian khẩn cấp nàng không có công phu ngừng lại cùng Minh Trường Phong, sau khi nói xong, liền thẳng gọi Tiểu Lam ra, đi tới địa phương không người ở hậu viện, ngồi ở trên người Tiểu Lam, đi đến Lư Diêm Sơn Mạch. Lư Diêm Sơn Mạch tuy rằng đã từng bị sát thủ Minh chiếm, dẫn đến những người khác cũng không dám đến Lư Diêm Sơn Mạch nữa, nhưng Lư Diêm Sơn Mạch là phân nhánh của Vãng Sinh Sơn Mạch, thiên tài địa bảo ẩn chứa trong đó cũng tương đối nhiều, một điểm cũng không kém cỏi Vãng Sinh Sơn Mạch. Hơn nữa trước sát thủ Minh đóng quân, giết không ít ma thú, Lư Diêm Sơn Mạch so với Vãng Sinh Sơn Mạch an toàn không ít, đây cũng là vì sao Cố Khuynh Thành bỏ quên Vãng Sinh Sơn Mạch sau Học viện Thanh Minh, trực tiếp đến Lư Diêm Sơn Mạch. Phải biết rằng, một ngày sau chính là ngày tỷ thí của nàng cùng Dương Nguy, thời gian của nàng thực sự không nhiều lắm, bây giờ là có thể tiết kiệm một phần thì một phần, mà trong Lư Diêm Sơn mạch ít rất nhiều nguy hiểm, đây cũng có thể vì nàng tiết kiệm không ít thời gian, cũng tiết kiệm thời gian Hoa Huyên thừa thụ thống khổ. Nhưng Cố Khuynh Thành không nghĩ tới, Dương Nguy cương nhiên sớm ở nơi này, sắp xếp xong xuôi bốn người, chờ giết nàng. Mà bốn người này, lại là cao thủ thực lực cao nhất đã đến nhất tinh linh vương, thực lực thấp nhất cũng đã là tam tinh linh tướng, hơn nữa nhóm bốn người thực lực chỉnh thể, so với Cố Khuynh Thành cao rất nhiều. Có thể thấy được Dương Nguy không tiếp tìm nhiều cao thủ như vậy, là muốn giết Cố Khuynh Thành cỡ nào. Ước chừng bay không bao lâu, Tiểu Lam liền tới ngoài Lư Diêm Sơn Mạch. Tiểu Lam tìm một địa phương rộng, đáp xuống, Cố Khuynh Thành không có đợi Tiểu Lam hoàn toàn hạ cánh, liền trực tiếp nhảy xuống, uy Tiểu Lam một viên dưỡng khí đan, để Tiểu Lam biến trở về bản thể, rơi vào bả vai của nàng, một người một thú chính thức đi đến trong Lư Diêm Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Diêm Sơn Mạch tuy rằng không phải là núi non như Vãng Sinh Sơn Mạch nhưng bao la hùng vĩ cũng không thuộc về bất luận cái gì núi non gì như hiện đại, hơn nữa Lư Diêm Sơn Mạch có loại tương tự với bình nguyên, núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngoại vi đều là đất bằng phẳng, một mảnh mở mang, hơi đi vào chút có mấy vùng trũng như bồn đìa. Cố Khuynh Thành vừa đi, một bên thả tinh thần lực ra ngoài quan sát bốn phía, đến địa phương xa lạ, sẽ phải có thần kinh tự giác cảnh giác, lúc này cũng đã buộc chặt bén nhạy phát hiện nơi này có một tia sát ý không dễ phát giác. Cố Khuynh Thành hé mắt, đáy lòng một trận cười nhạt, tay phải hơi động, mấy cây ngân châm liền xuất hiện ở đầu ngón tay, một giây kế tiếp Cố Khuynh Thành nhanh chóng ở trên ngân châm, thả mê dược, đợi thời cơ thích hợp, một kích tất giết. Mà người Dương gia núp trong bụi cây rậm rạp, lúc này thấy Cố Khuynh Thành sớm xuất hiện ở trong Lư Diêm Sơn Mạch, hai mặt nhìn nhau một phen, không ai nghĩ đến, lúc này Cố Khuynh Thành vốn nên, ở Học viện Thanh Minh chuẩn bị chiến tranh, thế nào xuất hiện ở đây? Lẽ nào thiếu công tử nói trước tỷ thí Cố Khuynh Thành đã cút ra khỏi Học viện Thanh Minh rồi? Mấy người liếc nhau, đều lắc đầu, không có tìm được đáp án hợp lý, nhưng thiếu công tử an bài bọn họ chờ ở chỗ này, đó là đợi Cố Khuynh Thành xuất hiện, sau đó giết nàng. Hiện tại Cố Khuynh Thành tuy rằng xuất hiện sớm, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ như trước bất biến, sớm giết hay muộn giết đều giống nhau. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Cố Khuynh Thành muốn chết sớm. Người dẫn đầu, đó là nhất tinh linh vương thực lực cao nhất, chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên một cái, ý bảo mọi người đợi một hồi, đợi Cố Khuynh Thành chân chính đi vào trong Lư Diêm Sơn Mạch tùy thời hạ thủ, không nên kinh động người của Học viện Thanh Minh, cũng không cần kinh động thôn dân phụ cận Lư Diêm Sơn Mạch. Dù sao ám sát học sinh của Học viện Thanh Minh, tội danh này cũng không nhẹ, tối thiểu Dương gia bọn họ, bây giờ còn chưa có tâm tư muốn xích mích với Học viện Thanh Minh, nên bọn họ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Ngay thời gian mấy người bọn hắn có thương có lượng ngầm quyết định, tinh thần lực cường hãn của Cố Khuynh Thành đã phân biệt ra được phương hướng của bọn họ, đồng thời cảm giác được cổ sát khí trên người bọn họ, rõ ràng cho thấy hướng về phía bản thân. Lo liệu thiên hạ thủ vi cường mãi mãi là chân lý, Cố Khuynh Thành vừa phân biệt ra được phương hướng của bọn họ, mấy cây ngân châm, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nhuộm lưu quang hắc sắc đã từ đầu ngón tay của nàng bay ra, bắn thẳng đến bụi cây mấy người kia núp. Làm xong những thứ này, Cố Khuynh Thành cũng không có đến đó xem một chút, thẳng dọc theo đường hái thảo dược, mấy người kia căn bản không biết nguy hiểm từ từ tới gần, còn nói Cố Khuynh Thành kẻ ngu này, chết đã đến nơi còn không có phát giác, lại còn có lòng thanh thản hái thuốc, thực sự là chết đã đến nơi không tự biết. Đáng tiếc bọn họ không biết chết đã đến nơi còn không tự biết, không phải là Cố Khuynh Thành, mà là bọn hắn. Bởi vì, mấy cây ngân châm kia trong nháy mắt phá không mà đến, bắn thẳng đến tim của mấy người kia. Đợi được mấy người phản ứng kịp đã không còn kịp rồi, ngân châm đã thẳng tắp bắn về phía tâm khẩu của bọn họ, đầu lĩnh hô to một tiếng. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền lấy thực lực khá cao của mình, nghiêng người một phen, tiện tay một kích linh lực đánh ra ngoài, đem mấy cây ngân châm bắn thẳng đến mình kia, đánh rớt trên mặt đất. Nhưng ngân châm của Cố Khuynh Thành là dựa theo phương hướng của mấy người bọn họ, đại diện tích phóng tới, người dẫn đầu tuy rằng phản ứng kịp nhưng những người khác thực lực yếu kém, căn bản không có phản ứng được, ngân châm bắn vào ngực, mê dược lập tức khởi hiệu, ba người mơ mơ màng màng liền ngã xuống. Ba người các ngươi, đứng lên a, người dẫn đầu tự biết bại lộ cũng sẽ không sợ, thẳng đứng lên, đạp ba người kia mỗi người một cước, thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, liền biết, sợ là trên ngân châm thật nhỏ, đã nhiễm độc dược, chỉ là hắn cũng không phải là luyện dược sư, trên người cũng không có mang giải độc đan, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bọn hắn nằm trên mặt đất. Cố Khuynh Thành nghe được động tĩnh ở lùm cây bên kia, một bên hái dược liệu, một bên cất cao giọng nói. Núp không được liền ra đi. Nghe vậy, người dẫn đầu cả người chấn động, tuy nói đã sớm biết bản thân bại lộ, nhưng cảnh giác tính của Cố Khuynh Thành bén nhạy như vậy, vẫn là dọa hắn một cái. Thiếu công tử đem bức họa của Cố Khuynh Thành cho bọn hắn xem, đã từng cùng bọn họ nói qua Cố Khuynh Thành là ngũ tinh linh tướng, nhưng ngay trong bọn họ thực lực có 3 người, đều trên ngũ tinh linh tướng, không đạo lý đẳng cấp này của Cố Khuynh Thành thấp hơn, lại phát hiện bọn họ, hơn nữa còn là phát hiện toàn bộ. Nghĩ đến mấy cây ngân châm không phát nào chật, người dẫn đầu đó là một thân mồ hôi lạnh, chiêu thức ám khí của Cố Khuynh Thành thực sự là tuyệt. Trong chốn giang hồ người tự xưng là cao thủ cũng chưa chắc địch nổi tiểu cô nương 14-15 trước mắt này. Người dẫn đầu đột nhiên cảm giác được thiếu công tử cùng Cố Khuynh Thành đối nghịch, sợ là phải gặp tai ương. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, người dẫn đầu vẫn biết nhiệm vụ của mình là giết Cố Khuynh Thành, huống chi, hắn không cho là lấy thực lực nhất tinh linh vương của hắn còn có thể bại bởi một ngũ tinh linh tướng. Mặc dù thiếu công tử đã từng nói Cố Khuynh Thành có một con thánh thú, nhưng hắn cũng có thực sự đánh nhau, người chết kia vẫn là Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chịu chết đi. Sau khi hiểu rõ, người dẫn đầu cùng Dương Nguy một dạng, lập tức Dương Dương tự đắc vung trường đao trong tay, liền hướng Cố Khuynh Thành chém tới, thế nhưng Cố Khuynh Thành như trước thanh thản hái dược liệu mình cần, nhìn cũng không nhìn người đầu lĩnh kia một mắt. Cách chương.